Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc. Chương 78, Nhẫn. Góc truyện audio.com. Chấm, lịch nông tháng 12. Tới gần ăn Tết, Minh Dã tiếp nhận một lần phỏng vấn. Hắn rất ít tiếp thu phỏng vấn. Lần này có chút bất đồng, là đề cử mỗi cái thành thị nhân vật đại biểu. Tại đây 11 năm gian, Minh Dã làm quá nhiều từ thiện, mặc dù không có hướng ra phía ngoài tuyên dương, mà đều ghi lại trong danh sách. Lần này liền chọn chúng hắn làm phù thành đại biểu. Minh Dã vốn là có thể từ chối, sau đó ngẫm lại cũng không cần thiết, chỉ là cái văn tự phỏng vấn, không tiêu tốn thời gian nào. Xã hội hiện đại, xa điều tin tức tranh kỳ đấu diễm, như vậy thường thường không có gì lạ, xí nghiệp ra làm từ thiện tin tức là không nổi lên được sóng gió. Mãi đến tận một nhà phóng viên báo lá cải muốn tại ăn Tết trước làm một bút đại. Thông qua không thủ đoạn đàng hoàng làm được Minh Dã quyền tài sản chứng minh. Biết đến hắn tại hải ngoại mua một cái không người đào. Cảm thấy được Minh Dã như thế xa hoa lãng phí. Nhất định phải cho hấp thụ ánh sáng. Liền lén lén lút lút ngồi xổm canh giữ ở Gia Vinh trước cửa. Vỗ tới Minh Dã gò má. Còn có cùng Dung Kiến ôm ấp hôn môi bức ảnh. Tiểu phóng viên nghĩ thầm. Không nghĩ tới Minh Dã mặt ngoài nhà từ thiện. Sau lưng xa hoa lãng phí mua đảo. Còn là cái buồn nôn đồng tính luyến ái. Cho hấp thụ ánh sáng. Nhất định phải cho hấp thụ ánh sáng. Bất quá nhà này báo lượng phát hành rất nhỏ. Tiểu phóng viên bản thảo không thể thông qua. Cuối cùng tuyên bố ở công chúng hào thượng. Cố ý phụ thượng Minh Dã bị phỏng vấn liên tiếp. Nóng lòng muốn thử muốn hòa một cái. Trên thực tế bọn họ nghĩ không sai. Công chúng hào phát biểu mới mấy tiếng. Click liền phá bên trong 100 vạn. Thành một tay nhiệt văn. Bình luận bên trong thảo luận quan điểm chia làm vài loại. Cấp tiến giả có khối người. Cảm thấy được Minh Dã bất quá là vì danh sắc bén làm bộ làm từ thiện. Trên thực tế vẫn là hắc tâm thương nhân. Sau lưng không chắc làm sao hoạt động. Một bộ phận khác người trẻ tuổi vẫn là rất khai phóng. Cảm thấy được là Minh Dã tiền mình kiếm được. Yêu xài như thế nào xài như thế nào. Nhân ra là thương nhân. Cũng không phải idol. Thích cùng ai nói chuyện yêu đương liền nói chuyện yêu đương. Người khác không xen vào. Ngô Du làm truyền thông nghiệp thâm niên hành nghề nhân viên. Trong công ty người đương nhiên đệ nhất thời gian liền chú ý tới phần này bản thảo. Bên cạnh đồng sự nhìn một nửa. Liền bắt đầu ngọa tào lên. Người này thật hội viết. Gây xích mích lòng người nhất lưu a. Ngô Du dừng lại công việc trong tay. Cảm thấy hứng thú hỏi. Viết cái gì? Đồng sự giản yếu mà khái quát một chút. Không phải sắp hết năm. Mỗi cái thành thị đều phải tuyển cái nhân vật đại biểu. Chúng ta phù thành tuyển chính là Gia Vinh lão bản. Không vì danh lợi cần cẩn trọng trọng làm 10 năm từ thiện. Người có nhớ hay không? Liền đường dành riêng cho người đi bộ bên cạnh kia tòa lâu là Gia Vinh văn phòng. Đặc biệt có tiền. Ngô Du gật đầu một cái. Đón lấy làm sao vậy? Đồng sự nói chưa hết hứng. Đơn giản đi tới Ngô Du bên người. Đưa điện thoại di động đưa cho nàng xem. Sau đó chính là cho hấp thụ ánh sáng hắn kỳ thực có một cái hải đảo. Còn là cái đồng tính luyến ái. Ở bề ngoài viết rất công chính. Nói là vì suy nghĩ. Trên thực tế cái mông không biết oai đi nơi nào. Chính là dẫn dắt bóp giá dẫn lưu lượng chứ. Ngô Du cũng nhìn ra rồi. Nàng thở dài. Muốn là chúng ta cũng có thể không muốn lương tâm viết linh tinh. Nói không chắc lưu lượng so với cái này. Lời của nàng nhất đốn. Bởi vì thấy được kia trương chụp trộm Minh Dã gò má. Tấm hình kia là chụp trộm tới. Tia sáng không hảo. Liền đường viền đều có chút mơ hồ. Lại phi thường anh tuấn. Mà Ngô Du không biết vì sao lại cảm thấy được khuôn mặt này có chút quen mắt. Ngô Du ánh mắt rơi vào hải đảo hai chữ mặt trên. Bỗng nhiên nghĩ là nhớ ra cái gì đó. Vội vội vàng vàng phiên lấy điện thoại ra. Mở ra album. kéo tới thời gian chụp thấp nhất, mở ra một tấm hình. Đồng sự bị động tác của nàng sợ hết hồn. Hỏi, Ngô tỷ ngươi làm sao vậy? Ngô Du đưa điện thoại di động nhấc lên. Đồng sự nhìn thấy trên màn ảnh là một tấm hình. Trong hình là một đôi xuyên đồng phục học sinh cấp 3. Bọn họ không có dắt tay hoặc là hôn môi. Cũng không có xem ống kính. Mà là nhìn chăm chú vào lẫn nhau. Có thể rất rõ ràng cảm giác được hai người kia là một đôi tình nhân. Ngô Du khó có thể tin nói. 11 năm trước tình nhân lễ, ta đi phố thương mại chơi. Gặp phải một đôi học sinh cấp 3 tình nhân nhỏ. Bọn họ đang thảo luận quà sinh nhật sự. Người nam sinh kia đối nữ sinh nói. 10 năm sau quà sinh nhật là một cái hải đảo. Ta không nhịn được cười lên tiếng. Nữ sinh kia liền để ta đập xuống tấm hình này. Đồng sự nghiêm túc so sánh lưỡng tấm hình. Phát hiện thật sự là cùng một người. Kia nam sinh này há không phải là Gia Vinh lão bản. Hiện tại mua một cái hải đảo. Hoàn thành năm đó ước định. Đây là cái gì bá đạo tổng tài phim truyền hình bên trong nội dung vở kịch. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, rãnh điểm quá nhiều. Hắn đều không thể biểu đạt khiếp sợ của mình. Mà rất khoái liền phản ứng lại không đúng địa phương. Không phải a, trong tin tức nói hắn là đồng tính luyến. Tấm hình này rõ ràng cho thấy một nam một nữ. Muốn là, Ngô Du cũng ý thức được điểm này. Nàng đem kia thiên văn chương cấp tốc đi xuống phiên. Còn có một chương là Gia Vinh lão bản cùng người yêu chụp ảnh chung. Tuy rằng này chương người trong hình là nam trang. Nhưng vẫn là có thể rất rõ ràng nhìn ra được là cùng năm đó một người như vậy. Đồng sự chỉ có thể cảm thán. Đại lão không hổ là đại lão. Cấp 3 thời điểm cứ như vậy hội chơi. Cosplay cũng quá thật đi. Ngược lại là Ngô Du đối tấm hình này ngẩn người ra. Nàng không giải thích được đem tấm hình này giữ nhiều năm như vậy. Năm ngoái hoàn trong lúc vô tình lật tới. Thậm chí còn nghĩ, nếu như cái kia nam hài thật sự đưa hải đảo, chỉ cần gây ra chỉ vào yên tĩnh, chính mình ứng nên không thể nào không biết đi. Tưởng xong lại cảm thấy buồn cười. Bởi vì 11 năm bất biến thích cùng một cái hải đảo ở trong nhân thế này đều rất xa không thể với tới. Như là trong mộng mới có thể có. Kết quả bọn họ có 11 năm yêu thích. Cũng có cái hải đảo kia. Như là mộng đẹp thành thật. Kia thiên văn chương sôi sùng sục mà truyền mấy tiếng. Liền bị Gia Vinh hạ xuống công hàm luật sư. Cùng rất nhiều người bất đồng. Này phong công hàm luật sư mục đích không phải là vì nhắc nhở. Mà là xác thực muốn đưa bọn họ bẩm báo táng ra bại sản. Mà thác chuyện này phúc. Dung Kiến tỉnh lại chuyện là ở Phù Thành đều truyền khắp. Hắn vốn là tại Phù Thành thượng tầng liền không phải vắng vẻ vô danh người. Bạn học trước kia nhóm cũng đều trường đến 30 tuổi. Chính là tiệc rượu quân chủ lực. Không thể thiếu muốn hẹn hắn đi ra. Còn muốn hỏi thăm hắn tại sao nữ trang lâu như vậy sự. Dung Kiến cũng đi mấy cái tiệc rượu. Mà Dung ra sự không hào tuyên dương ra ngoài. Chỉ có thể giảng là hắn từ nhỏ ngày sinh tháng đẻ không hảo. Thầy tướng số nói muốn hắn nữ giả nam trang mới có thể tránh thoát mệnh định kiếp số. Thêm vào Dung Kiến 19 tuổi thi đại học sau kia chàng bất ngờ. Mặc dù những người kia không tin, cũng nói cũng không được gì. Tuy nói nháo náo nhiệt, mà không ai dám thấy rõ thất lễ Dung Kiến. Không nói Dung Kiến đứng sau lưng Minh Dã. Mặc dù là trước mắt Dung ra cũng tuyệt không dễ chọc. Dung Kiến không lấy cái này coi là chuyện đáng kể. Hắn cản tại cuối năm xén tóc tai. Đi cửa hàng châu báu cầm dự định đối giới. Hắn cũng muốn vì Minh Dã mua hải đảo. Có thể hải đảo đã có người mua. Mua hai cái thật giống cũng không nhiều lắm ý tứ. Vì vậy liền đi dự đặt nhẫn. Minh Dã gần nhất ngủ rất ngon. Hắn tại Dung Kiến bên người tổng là sẽ buông xuống lòng cảnh giác. Dung Kiến lượng ngón tay hắn nhỏ bé. Ký ở trong lòng. Trong mộng đều tại tưởng nên làm sao cầu hôn. Phù Thành tân niên rất náo nhiệt. có thể dung kiến nhưng không nghĩ muốn này náo nhiệt. Tháng chạp 29 ngày ấy, dung kiến cùng Minh Dã cưỡi máy bay trực thăng, bay đến tòa kia hải đảo. Đó là một tòa rất đẹp đảo, nhiệt độ nóng bức, là mùa hè nhiệt độ. Cạnh biển cùng bên hồ các xây một tòa biệt thự, đều là cửa sổ sát đất, vừa ngẩng đầu có thể xem đến phong cảnh phía ngoài. Hải đảo là 7 năm trước mua, khi đó Minh Dã vẫn còn sự nghiệp tăng lên ký. Lấy ra như thế một số tiền lớn là rất mạo hiểm sự. Rất nhiều người đều muốn khuyên Minh Dã suy nghĩ thêm. Liền Trình Giản đều nói Dung Kiến chắc chắn sẽ không chấp nhất tòa này đảo. Sau đó mua cũng sẽ không có cái gì. Có thể Minh Dã vẫn là mua. Bởi vì hắn muốn tòa này đảo coi như Dung Kiến 29 tuế sinh ngày. Có thể 29 tuổi Dung Kiến là trong giấc mộng vượt qua. Máy bay trực thăng sau khi hạ xuống, Dung Kiến đi thăm cái này tới trễ lễ vật. Tòa này đảo không hề lớn. Quay chung quanh trung ương hồ nước triển khai. Bốn phía là vô biên vô hạn hải dương. Cực hạn xanh biếc khảm nạm tại cực hạn lam bên trong. Lập lòe bảo thạch hào quang. 10 lúc 9 tuổi, Dung Kiến mang phỉ thúy vòng tay. Cùng Minh Dã làm ra chuyện thân mật nhất. Mà hắn hiện tại 31 tuổi, nằm ở phỉ thúy trong hồ, làm ra chuyện giống vậy. Dung Kiến ở bên hồ biệt thự ngủ một cái buổi chiều. Mãi đến tận mặt trời lặn lúc mới thanh tỉnh lại. Hành lý của hắn hòm hoàn không thu thập, tùy ý cầm một cái Minh Dã sơ mi khoác lên người. Liền quỳ trên mặt đất, mất công tốn sức mà tìm được khác một thứ, nắm tại lòng bàn tay. Dung Kiến đi tới Minh Dã bên người, tay trái lưng ở phía sau, dùng tùy ý ngữ khi nói. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Minh Dã nhìn Dung Kiến đôi mắt, lại không hề nói gì. Trói lại tay phải của hắn, gật đầu một cái. Bọn họ từ hồ nước đi tới bãi cát. Tà Dương đưa bọn họ cái bóng kéo đến mức rất trường. Dung Kiến từ chưa từng tới cạnh biển. Lại phảng phất đối với hết thảy đều không hứng thú gì. Ở trong lòng chuyên chú đếm bước sổ. Mãi đến tận đếm tới đệ nhất ngàn bước. Dung Kiến rốt cục lấy dũng khí. Phản tay nắm chặt Minh Dã thủ đoạn. Nơi đó rõ ràng là trơn nhẵn da rẻ. Nhưng bởi vì nhiều hơn một câu xăm mình. Dung Kiến luôn cảm thấy có rất đặc thù xúc cảm. Mỗi lần đều sẽ chuẩn xác mà nắm ở đâu. Minh Dã dừng bước lại. Hắn bán rũ mắt, mờ nhạt quang đem hắn đen kịt trong mắt nhuộm thành màu hổ phách. Bên trong đổ đầy Dung Kiến. Hắn hỏi, làm sao vậy? Dung Kiến vươn tay trái ra, mở ra cái túi sách kia trang tinh mỹ hộp quà. Bên trong một đôi nhẫn, bạch kim chất liệu, thoạt nhìn cũng không xuất chúng. Nhưng là Dung Kiến chọn lựa rất lâu kết quả. Bởi vì chuẩn bị mang cả đời, cho nên mới lựa chọn như thế mộc mạc đơn giản kiểu mẫu. Có thể từ tuổi trẻ vẫn luôn mang đến già đi. Dung Kiến ngửa đầu nhìn Minh Dã, rất nghiêm túc mà nói. Chúng ta kết hôn đi, có được hay không? Hắn có rất nhiều lời muốn nói. Vào lúc này đều không nói ra được. Nói cái gì đó, nói hắn muốn cấp Minh Dã rất nhiều yêu sao. Minh Dã ngơ ngác, một lát sau mới đưa tay ra. Dung Kiến thay hắn đeo lên chiếc nhẫn kia. Rất thích hợp, Minh Dã lâu dài mà bảo trì kia cái động tác, mới chậm rãi thu tay về. Rất quý trọng mà dùng cái kia đeo dưới đầu ngón tay nắm ở Dung Kiến eo. Hôn lên đôi môi hắn, dường như trước giống nhau. Đó là một cái rất trầm mặc hôn. Dung Kiến tưởng, Minh Dã chính là như vậy. Sẽ không bị yêu, bất quá sau đó lại bất đồng. Còn có thời gian dài như vậy cùng năm tháng. Hắn hội dạy dỗ Minh Dã. Cõi đời này không có gì chuyện không thể nào. Lại như bọn họ vốn là nằm ở không thể gặp gỡ hai cái thế giới. Là không thể yêu nhau người. Mà bọn hắn bây giờ đứng tại một cái xa xôi hải đảo. Tại Tà Dương hoàng hôn hạ, thủy triều phun trào bên trong hôn môi. Sau đó mặt trời chói chang chìm hải, nguyệt thượng đầu cành cây, liền là tân một ngày yêu nhau cùng yêu thích. Tác giả có lời muốn nói. Phi thường cảm tạ một đường tới nay làm bạn. Nếu như không có các ngươi, liền sẽ không có thiên văn này. Không có Minh Dã cùng Dung Kiến, cũng sẽ không có trận này luyến ái. Có rất nhiều lời muốn nói. Tối cuối cùng còn là không biết nói cái gì. Cố sự đã kinh tại văn thảo luận xong. Phiên ngoại phải đợi chờ. Ta gần nhất quá mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi một chút. Bình luận đánh 200 cái tiền lì xì. Cuối cùng vẫn là quyết định bản hạ văn viết. Không bến phà. Một phần trọng sinh tu tiên văn. CP là trọng sinh hai lần. Hắc hóa sau lại bình tĩnh. Tình tướng như gió cự lão công ích huyết thống cao quý đệ nhất thiên hạ mỹ nhân bạch phú mỹ chim thần thủ. Thủ còn có cái áo may ô là tiểu chọc mao. Ở bề ngoài cao quý liền nội liễm. Trên thực tế là cái trang điểm tự luyến yêu ớt bao. Cảm thấy hứng thú có thể thu gom một chút. Hoàn chính văn. Cách chương.